Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dung Lạc hé miệng, chậm rãi ngậm kẹo. Hương vị nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho lồng ngực nặng nề trở nên tốt hơn một chút. Dung Lạc được hương vị bạc hà làm cho tỉnh táo hơn nhiều. Hắn gian nan dùng sức rời khỏi người Mộc Yên. Nhưng xe lại sốc nảy mạnh, Dung Lạc lại nằm đè lên người cô. Nghe anh ho đến tê tâm liệt phế, đau khổ tột cùng, mắt Mộc Yên hiện lên vẻ đau lòng mà ngay cả bản thân cô cũng không phát hiện. Nhìn mưa to ngoài cửa xe, Mộc Yên chỉ có thể ôm chặt Dung Lạc trong lòng. Dung Lạc tựa vào bờ vai gầy yếu của cô, tiếng thở dốc rất nhỏ và khí nóng hà vào cổ cô khiến cằn cổ trắng nõn trong chốc lát liền ửng hồng. Dung Lạc, vì sao anh lại ho dữ dội vậy? Mộc Yên cũng nghĩ có lẽ anh hẳn sẽ không nói cho cô biết. Nhưng nhìn thấy anh đột nhiên vì ốm đau mà trở nên suy yếu như thế, liền nhịn không được hỏi. Em không cần lo lắng. Sao lại không lo lắng? Anh ho dữ dội như vậy. Lồng mi của cô run run. Lúc Mộc Yên nghĩ rằng Dung Lạc sẽ không nói cho mình biết, lại thấy bàn tay quen thuộc nhẹ nhàng xoa mái tóc dài của cô. Trở về sẽ nói cho em biết. Vì động tác này hao tổn rất nhiều sức lực, nên vừa nói xong, Dung Lạc liền ho khan kịch liệt. Vội vàng nâng anh dậy, Mộc Yên nắm tay anh, cảm nhận được lòng bàn tay anh lạnh lẽo, làm cho trái tim của cô cũng lạnh đi. Anh không cần nói nữa. Cô gắt gao nắm tay anh, lông mi dài run nhẹ nhẹ, giống như đang thể hiện sự lo lắng của cô. Không có việc gì đâu. Dung Lạc cười suy yếu. Lúc này Mộc Yên mới phát hiện thì ra anh vẫn đang an ủi mình. Đừng nói nữa. Mộc Yên nhìn cổ họng anh sắp tắt tiếng. Mưa càng lúc càng lớn, hạt mưa bao phủ cửa kính xe phát ra tiếng vang bùm bùm. Trên đường có ổ gà, xe lao xuống, làm cho đầu Dung Lạc đang tựa vào hõm vai cô lay động, mùi hôn vào cần cổ Mộc Yên. Mộc Yên hơi giật mình. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng được đôi môi mềm mại lạnh lẽo đang dán vào cổ của mình. Đó là môi của anh. Ý thức được điều này, trái tim Mộc Yên bối rối nhảy lên. Theo nhịp sóc của xe, Dung Lạc tựa vào vai cô cũng lắc nhẹ. Đôi môi của anh nhẹ nhàng ma sát vào cổ cô. Tuy rằng Mộc Yên biết bây giờ quan trọng nhất là thân thể của Dung Lạc, nhưng anh cứ liên tục hôn không ngừng, làm cho Mộc Yên không cách nào bỏ qua được. Tâm phiền ý loạn, giống như có móng vuốt mèo gãi vào chỗ nhạy cảm vậy. Xấu hổ, cô đành phải rời lực chú ý ra chỗ khác. Nhìn ra ngoài cửa xe, mưa to tầm tã, không thể nhìn rõ khung cảnh ngoài cửa sổ. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, thấy vậy Mộc Yên có chút lo lắng hết về phía vị trí điều khiển. Chu Hàn, mưa càng lúc càng lớn, không thể chạy nhanh quá. Thấy xe chạy nhanh hơn, Mộc Yên nhíu mày. Xe sốc này dữ dội, bắt đầu chạy tán loạn trên đường như một con ngựa hoang thoát cương. Chu Hàn, Mộc Yên hét to. Uỳnh, ầm, chiếc Lamborghini màu trắng trượt khỏi tầm kiểm soát, tông mạnh vào tảng đá ven đường. Trước đó một giây, hình như Mộc Yên nhìn thấy thân xe ma sát với tảng đá, bắn ra tia lửa, sau đó trước mắt cô tối sầm lại. Trong trí nhớ mơ hồ, dưới tầng hầm âm u ẩm ướt, chiếc roi da dài xé gió mà đi trong không trung, hùng hằng quất xuống, để lại một vệt máu dài trên làn da non mềm của một thiếu nữ. Cô đau đến nỗi kêu nhẹ. Không được kêu. Thanh âm nghiêm túc trầm thấp của người đàn ông vang lên. Dạ. Thiếu nữ chịu đựng đau đớn kịch liệt, lấy hết hơi sức lên tiếng trả lời. Tạo thành thói quen, không được sợ đau, cắn chặt răng vào, cô có thể chịu được. Máu tươi hòa lẫn với mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo của cô. Phía sau lưng cô hiện ra một đóa hoa mần côi máu đáng sợ. Tốt lắm. Là giọng nói tán thưởng của người đàn ông. Cô phải nhớ kỹ, bản thân cô không được có cảm giác đau, càng không được kêu đau. Mất cảm giác thì kỹ năng mà cô được rèn luyện mới thành công. Bởi vì chỉ có không cảm thấy đau đớn, mới vô cảm với máu tươi, mới có thể dốc toàn lực để chấp hành nhiệm vụ. Mấy thứ này cô phải chịu đựng, không được buông xuôi tự sát, từ từ sẽ thích ứng. Đây là số mệnh của cô. Một lần nữa, thiếu nữ đã hiểu được thì ra bọn họ không cho phép đau đớn, vô cảm lấy mạng của người khác. Nhìn viên đạn xuyên qua ngực bọn họ sẽ không thèm quan tâm họ đau đớn hay không. Kỹ năng sinh tồn trong hoàn cảnh của cô ngay từ nhỏ đã không cho phép cô có quyền lợi được đau, cho nên vốn dĩ cô không có tư cách kêu đau. bởi vì dù có kêu cũng vô dụng, cũng không thể thay đổi được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net